Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 459, trốn không xong, gocchuyenaudio.com. Ở trung ương, bên cạnh một cây dây leo dài cách mấy chục dặm, ở cạnh đồi gò có mấy khối loạn thạch. Trong loạn thạch nhìn như trống không một vật, cho dù tra xét cũng không tra xét được, bởi vì không gian nơi này hình thành nếp gấp, trừ không gian bình thường còn có một không gian che giấu. Trong không gian nếp gấp che giấu, một thanh niên da đen quấn vải trắng đang khoanh chân ngồi, hắn chính là Vưu Lan lĩnh chủ tiến vào Hồng Thạch Sơn sớm hơn một tháng so với bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn là ác ma hắc ám thâm uyên, hắc ám ma lực tự nhiên cũng có thể sử dụng quyền trục thần cấp, hơn nữa chỉ có một mình coi như tương đối thoải mái tới được dây leo dài nơi này. Thùng tương đương tương đương tương đương, xa xa mơ hồ có dao động truyền đến. Chiến đấu, thanh niên da đen lập tức mở mắt, đôi mắt đó mơ hồ tỏa ra kim quang. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, đến rồi sao? Rốt cuộc đến rồi sao? Đồng Bá Tuyết Ưng, người giết Nặc Nặc An cùng Khố Mông, không có bọn chúng giúp ta dò đường, lại hại ta chúng vô độc, lúc nào cũng chịu đau đớn tra tấn, ta sao có thể buông tha ngươi? Trong mắt thanh niên da đen đầy sát ý, từ tầng dưới chót của Hắc Ám Thâm Uyên leo lên, hắn vốn là có thù tất báo, hắn tuy chúng vô độc nhưng độc tính so với Đồng Bá Tuyết Ưng còn yếu hơn, hơn nữa nồng độ cũng thấp hơn rất nhiều, dù sao chỉ bị đâm trúng một lần, thích ứng lâu như vậy, hắn đã có thể không ảnh hưởng chiến đấu. Ta tới sớm một tháng, vất vả ở đây siêu tập một ít bảo bối. Đồng Bá Tuyết Ưng, chỉ chờ ngươi, ở thời điểm ngươi đến điểm cuối cũng chính là lúc ngươi chết. Thanh niên da đen hừ lạnh một tiếng, lập tức nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi. Bầu trời vĩnh viễn là đêm tối, trong trời đêm cũng vĩnh viễn có tinh tú, đương nhiên những cái này đều là vị đại năng chủ nhân Hồng Thạch Sơn bố trí hình thành. Ở dưới bầu trời đêm, trong thế giới cái lá dây leo khổng lồ, ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đang ở chân một ngọn núi hoang, đốt lửa trại, nướng thịt, thường thường cắt một miếng to để ăn, lại uống rượu trái cây mỹ vị, ngẫu nhiên cố ý ngẩng đầu nhìn tinh tú sáng lạn trong trời đêm, nhìn cũng khiến người ta choáng váng. Thoải mái, Đồng Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, 6 ngày rồi, cuối cùng có thể thả lỏng chút. May có Đồng Bá Tuyết Ưng huynh đệ, nếu không có ngươi cùng trang chủ, 6 ngày này, ta sớm đã chết. Ở bên, lão giả đầu chọc áo bào vàng Phúc Thúc cười ha ha nói. Ai, đều có phân công, nếu không phải Phúc Thúc ngươi có thể phát hiện kẻ địch cự ly xa, chúng ta cũng không nhẹ nhàng như vậy. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, bên cạnh thần cửu cũng gật đầu. Chúng ta 6 ngày qua tổng cộng lọt vào 15 lần tập kích, trừ 6 lần là đột nhiên đột kích, 9 lần khác đều là từ cự ly xa đánh tới. Dựa theo tình báo chúng ta hiện tại đến chỗ cây dây leo trung ương thế giới cái lá dây leo, trên đường hẳn là không có nguy hiểm nữa. Còn lại hơn 30 vạn dặm, đợi lát nữa ăn xong uống xong, làm một hơi bay qua luôn. Đồng Bá Tuyết Ưng, lão giả đầu chọc áo bào vàng đều gật đầu. Dựa theo tình báo các tồn tại cấp giới thần cung cấp, thông qua thế giới cái lá dây leo thứ nhất, bài trừ kỳ ngộ cùng với nguy hiểm, bình thường tiến lên sẽ lọt vào 15 lần công kích. 15 lần đều chống đỡ được, sẽ không có tập kích nữa. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm may mắn có không gian chi mâu của Phúc Thúc có thể phát hiện kẻ địch cự. gocchuyenaudio.com, Lisa, làm bọn họ có chuẩn bị, thậm chí dựa vào tốc độ lần lượt đánh tan. Cho dù từ một số không gian che giấu đột nhiên lao tới, lúc lao tới, Phúc Thúc cũng sẽ phát hiện. Nếu không có Phúc Thúc, những kẻ địch đó chỉ sợ sẽ một mực lẻn đến trước mặt trực tiếp tiến hành ám sát vây giết. Đó là ác mộng, chúng ta đi thôi, thần cửu đứng dậy, chật chật chật, Đồng Bá Tuyết Ưng liên tiếp hai miếng ăn hết xương thịt trong tay, lại khẽ lật tay lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm thuốc dài. Đồng Bá, ngươi chịu vô độc tra tấn, ăn thịt uống rượu, có cảm giác không? Thần cửu không khỏi cười hỏi, đương nhiên là có cảm giác, không tin, ngươi có thể thử xem, Đồng Bá Tuyết Ưng trêu. Ta cũng không muốn thử, bộ dáng Vưu Lan lĩnh chủ chu lên, ta không quên được. Thần cửu nói, ba người ở dưới bầu trời đêm lại bắt đầu nhanh chóng phi hành chạy đi. Một đường phi hành, một đường nói chuyện phiếm, rất thoải mái. Bởi vì biết chưa kỳ ngộ nguy hiểm, không có nguy hiểm nữa, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Về phần kỳ ngộ, hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng ở phía trước dò đường, ba người bọn họ là dựa theo tuyến đường hư giới phân thân đã bay qua tiến lên, tất nhiên rất an toàn. Một đường phi hành, cách dây leo trung ương càng ngày càng gần. Thế giới cái lá dây leo thứ nhất coi như thoải mái. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng hắn và thần cửu liên thủ phá giải cũng rất thoải mái. Ngay tại lúc tâm tình Đồng Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt, bỗng nhiên. Ông, ba người Đồng Bá Tuyết Ưng phi hành, bỗng bọn họ va vào trên một mảng gợn sóng không gian, sau đó ba người bọn họ đồng thời đều biến mất không thấy. Chuyện gì vậy, sắc mặt Đồng Bá Tuyết Ưng, thần cửu, Phúc Thúc đều đại biến. rõ ràng đang phi hành chạy đi, hơn nữa tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, nếu không cũng sẽ không 600 vạn dặm đường bay suốt 6 ngày. Sao đột nhiên tới nơi này? Nơi này là, Đồng Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát, đây là một cái kho bịt kín thật lớn. Cái kho bịt kín dài ngàn thước, rộng 300 thước, cao cũng 300 thước. Trong cái kho bịt kín trống rỗng, chỉ có một pho tượng điêu khắc đứng góc xa xa cùng một cái dương dưới chân. Đó là một pho tượng chiến sĩ mập mạp cầm lang nha bổng, cái dương là dương kim loại đen. Không đúng, con đường này, rõ ràng là hư giới phân thân trải qua, hư giới phân thân chưa vào, chúng ta sao lại vào được? Phúc Thúc nghi hoặc, kỳ ngộ, thần cửu nhíu mày, chúng ta gặp được kỳ ngộ, phiền toái, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng nhíu mày, Phúc Thúc hơi biến sắc, chúng ta dọc theo đường đi đều tránh đi kỳ ngộ nhưng thế mà vẫn tiến vào. Tiền bối bán thần hạ tộc liều mạng muốn tìm kỳ ngộ nhưng bọn Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu đều cố gắng tránh đi, là vì kỳ ngộ. Ai cũng không biết kỳ ngộ là lớn hay nhỏ, chỉ sợ là kỳ ngộ lớn, bởi vì kỳ ngộ lớn mang đến nguy hiểm lớn, rất có thể là bọn họ không thể phản kháng, làm bọn họ mất mạng. Kỳ ngộ trừ rất nhiều công khai hiện ra ở bên ngoài, còn có một số là che giấu, có một số chẳng những che giấu hơn nữa còn luôn di động. Thần cửu bất đắc dĩ nói, chúng ta vận khí quá tốt cho nên đụng phải một cái, đều cẩn thận chút, nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thần cửu, Đồng Bá Tuyết Ưng, Phúc Thúc, ánh mắt ba người bọn họ đều dừng ở góc cái kho phong bế này, pho tượng chiến sĩ mập mạp. Góc truyện audio.com, kia cùng với cái dương kim loại đen dưới chân, cách chương.